nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, các nàng có ý khác. Minamoto Shimoto trở lại đền thờ, cầm trong tay hai cành hoa mộc vàng điểm đầy đóa hoa màu vàng óng. Ta đã trở về. Trong phòng khách, Kanbayashi Miko tắm rửa xong, đang đọc sách. Himemiya Izayoi tại laptop bên trên gõ, trong tay mở ra lấy mấy bản liên quan tới nước Pháp văn học văn hiến. Chuẩn bị tuần này một cái báo cáo. Shirako, tiểu hồ điệp, tóc vàng công chúa, không có ở chỗ này. Có lẽ tại tắm suối nước nóng, không ai để ý đến ta. Minamoto Shimoto tự giễu một tiếng, đi vào phòng khách, hoa mộc vàng mùi thơm nồng nặc. Làm Kanbayashi Miko nhìn bên này một cái. Nagisa công viên hái. Minamoto Shimoto nói, ta ở trên trời đã nghe thấy nó mùi thơm. Hương hoa dễ chịu, lại có một phen đặc biệt thanh tú không màng danh lợi phong vận. Để ta nhớ tới ngươi, đừng lại bị người chôn dưới đất. Kanbayashi Miko thu tầm mắt lại, tiếp tục xem sách. Yên tâm, lần này ta là có chuẩn bị mà đi. Shimoto thiếu gia, có cái gì hoa, nhường ngươi nhớ tới ta à. Himemiya Izayoi cầm trong tay bút, giống như là ngửi mùi, đặt tại bờ môi cùng cái mũi tầm đó. Cái kia chỉ có thể là tử vi. Minamoto Shimoto đem hoa mộc vàng đặt tại trong hộc tủ. Hắn ngồi vào Himemiya Izayoi bên người, mắt nhìn màn hình laptop. Báo cáo tiêu đề là như thế nào tiếng Pháp văn học. Phía dưới trống rỗng, một chữ không có. Ngươi vừa rồi gõ nửa ngày, liền viết một cái đề mục. Minamoto Shimoto ngạc nhiên hỏi. Có rồi đề mục, nội dung tự nhiên mà vậy liền có rồi à. Himemiya Izayoi nói. Có đạo lý, ngươi giúp ta viết. Cái gì? Himemiya Izayoi đem vị trí tránh ra, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn đi sang ngồi. Có chỗ tốt sao? Minamoto Shimoto chuyển đến nàng vừa rồi chỗ ngồi. Shimoto thiếu gia rất đẹp trai, là đệ nhất thế giới Mỹ thiếu niên. Tốt rồi, viết đi. Himemiya Izayoi ngồi tại Minamoto Shimoto vừa rồi đợi vị trí. Còn là ngươi đẹp mắt. Một câu, để đệ nhất thế giới Mỹ thiếu niên thay ngươi làm bài tập. Ha ha, không thích tương đương. Nói chuyện thật là dễ nghe. Người ta muốn yêu ngươi. Thật, đương nhiên rồi. Người ta làm sao lại lừa gạt Shimoto thiếu gia đâu. Chứng minh cho ta nhìn. Minamoto Shimoto đem bên mặt đưa tới. Himemiya Izayoi nhổ nắp bút. Ở phía trên viết, nô lệ của Izayoi đại nhân. Viết cái gì? Izayoi yêu nhất Shimoto. Ái tâm. Himemiya Izayoi ngoài miệng ngọt ngào nói xong, trong tay khép lại nắp bút. Ngươi làm ta mặt dày bao nhiêu? Không cảm giác được ngươi viết cái gì? Nào có nhiều lời như vậy? Nhanh viết. Izayoi bệ hạ nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Minamoto Shimoto để tay tại trên bàn phím, nhanh chóng gõ đứng lên. Natsume Soseki là nhà văn của đảo quốc, đây là một cái không hề nghi ngờ thưởng thức. Nhưng bằng, cái gì nói Natsume Soseki là nhà văn của đảo quốc? Sáng tác ngôn ngữ. Trên thực tế, Natsume Soseki không chỉ có thể dùng Hán ngữ tiến hành Hán thi sáng tác, đồng thời cũng có thể sử dụng tiếng Anh sáng tác các loại văn xuôi. Tạp ký, Natsume Soseki sáng tác hết thảy tác phẩm văn học, trong đó chỉ ít có 5% đến 10% trái phải. Cũng không phải là thuộc về đảo quốc văn học phạm trù. Dân tộc, quốc gia, khác dân tộc, quốc gia khác nhà văn, viết một cái khác dân tộc, một cái khác quốc gia tác phẩm, càng là nhiều vô số kể. Không chỉ là tác phẩm văn học, Ghost of Tsushima, một bộ liên quan tới đảo quốc võ sĩ đối đầu Mông Cổ đế quốc trò chơi, là người Mỹ sáng tác. Vậy nó là nước Mỹ trò chơi, còn là đảo quốc trò chơi. Cho nên, từ dân tộc cùng quốc gia đến phân chia, tựa hồ cũng có giới hạn. Xem như cá nhân ta mà nói, Natsume Soseki sở dĩ là nhà văn của đảo quốc, Dostoevsky là nhà văn của Nga, Balzac là nhà văn của nước Pháp, là bởi vì đọc bọn hắn tác phẩm phương pháp khác biệt. Hôm nay, ta liền từ đọc phương pháp bên trên, trình bày cái gì là nước Pháp văn học, tại sao nước Pháp văn học là nước Pháp văn học, một mạch mà thành, tính trước kỹ càng nha. Himemiya Izayoi tán dương, chỗ nào, chủ yếu là ngươi lấy tốt rồi đề mục, chỉ cần có rồi đề mục, nội dung tự nhiên mà vậy liền có rồi. Minamoto Shimoto một bên phi tốc gõ bàn phím, một bên khiêm tốn trả lời. Không sai, Himemiya Izayoi gật đầu, đón lấy, nàng vũ mị cười một tiếng, vui sướng chuyển bút, nói tiếp, ta mới vừa rồi còn nghĩ đến có phải hay không muốn bỏ học. Hiện tại phát hiện, nguyên lai làm bài tập còn là thật có ý tứ, là nhìn người khác làm bài tập có ý tứ. Đặc biệt là nhìn người khác viết bài tập của mình. Người khác muốn giúp ta viết, ta còn không cho hắn viết đâu. Người khác để ta giúp nàng viết, ta còn không giúp nàng viết đâu. Là bởi vì ta xem được không? Không, là bởi vì ta đánh không lại ngươi. Himemiya Izayoi lần nữa nhổ nắp bút, thân thể lại gần, chuẩn bị tại Minamoto Shimoto trên mặt viết chữ. Ta viết bài tập đâu? Minamoto Shimoto nâng lên cùi trỏ, ngăn trở nàng, ngươi lại không có tắm rửa, để ta viết hai chữ làm sao đâu. Himemiya Izayoi nhanh ghé vào trên người hắn, bài tập còn có làm hay không đâu. Vì phòng ngừa mình bị nàng bổ nhào, Minamoto Shimoto chỉ có thể đưa tay, ôm nàng căng đầy tinh tế vòng eo. Himemiya Izayoi vừa tắm rửa, trên thân có một cỗ thấm ướt mùi thơm ngát. Mặc in hoa mỏng yukata, bởi vì đùa giỡn, nửa cái bả vai từ cổ áo lộ ra. Bất chi bất giác, Himemiya Izayoi thanh thúy tiếng cười biến vũ mị, gò má cũng có chút đỏ đứng lên. Hai người các ngươi, Kanbayashi Miko nhìn qua, muốn tán tỉnh đi sát vách, không muốn ở chỗ này của ta. Không vui, Minamoto Shimoto nói với Himemiya Izayoi, còn không mau đứng lên. Để người ta đứng lên, người đem tay buông ra a. Himemiya Izayoi cười nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto buông tay ra. Himemiya Izayoi ngồi thẳng thân thể, cũng không chỉnh lý trượt xuống đến cổ áo, khuỷu tay chèo trống trên bàn, nâng cái cằm, nhìn Minamoto Shimoto tiếp tục làm bài tập. Tại Kanbayashi Miko nhìn không thấy góc độ, nàng nhìn xem Minamoto Shimoto quần, một mặt ý cười, dùng mê người bờ môi, im lặng nói, không thành thật ra hỏa, 3333 tương đương, ngoặc kép, Minamoto Shimoto tại trên máy vi tính viết xuống, ai hại, ma nữ, yêu tinh. Himemiya Izayoi lại cười khẽ hai tiếng, Kanbayashi Miko lạnh lùng nhìn xem bên này. Minamoto Shimoto ý thức được bản thân mắc lừa, coi như công khai muốn theo đuổi các nàng hai cái, vậy cũng không thể tại một người trước mặt, cùng một người khác tán tỉnh. Đối với Himemiya Izayoi, thật sự là không có chút nào có thể thư giãn. Đúng, viết trong chốc lát, Minamoto Shimoto nhớ tới một sự kiện, Itomi Yuki tháng 10 muốn đi Kyoto tu hành lữ hành. Ta ý định để nàng cùng nàng tỷ tỷ gặp một lần. Kanbayashi tiểu thư, tháng 10 nhiệm vụ, nếu có Kyoto phụ cận, tận lực tuyển bên kia. Biết, Kanbayashi Miko trả lời, ngươi tại sao đối nàng tốt như vậy? Himemiya Izayoi hỏi, bởi vì Kanbayashi tiểu thư tốt với ta. Minamoto Shimoto nói, ngươi hoàn toàn không cần thiết mang nàng đi đến con đường này. Kanbayashi Miko dương mắt nói, ngươi chẳng lẽ cự tuyệt không được xinh đẹp nữ hài tử? Một cái khí chất giống ngươi người mời ta hỗ trợ, ta làm sao cự tuyệt? Không phải rất rõ ràng. Himemiya Izayoi vươn tay, nắm chặt Minamoto Shimoto MU bàn tay, ngoặc kép, đồng thời truy cầu hai người. Quả nhiên không phải người bình thường có thể làm. Minamoto Shimoto tại trong thống khổ lĩnh ngộ một đầu đạo lý, ta khuyên ngươi từ bỏ, truy cầu chúng ta trong đó một cái, ngươi đều không nhất định thành công. Himemiya Izayoi cho hắn dội nước lạnh, rõ ràng đều cùng ta hôn đâu. Còn, chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto nói còn chưa dứt lời. Hành lang truyền đến Shirako cùng nói thanh âm. À, dễ chịu. Ban đầu ở cung Sắc Vi, ta có lẽ xây một cái suối nước nóng phòng tắm. Đang khi nói chuyện, một cao một thấp hai vị thiếu nữ tóc vàng đi tới. Tiểu hồ điệp ngồi tại trên vai của Shirako. Shirako mặc một kiện áo ba lỗ. Nho nhỏ bộ ngực có chút chập trùng. Hạ thân là quần đùi. Noi là một đầu cung đình gió váy đen. Đai đeo thức, ngực lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Tiểu hồ điệp, không có gì để nói nhiều. Minamoto Shimoto nhìn các nàng một cái. Không còn nói ba người, việc tư. Giải quyết hồ Shikosu sự tình. Cứu nhiều người như vậy. Hokkaido có ban thưởng. Kanto cùng Kansai cũng hẳn là có mới đúng. Hai người các ngươi giúp ta hỏi một chút. Hắn một bên viết báo cáo. Một bên nói. Ban đêm ngươi không có ở đây thời điểm. Ngươi Sú Tần tỉ tỉ tới qua. Kanbayashi Miko nói. Tiền đã đến ta trương mục. Còn có một cái bá tước tước vị. Izayoi thay ngươi cự tuyệt. Tại sao? Minamoto Shimoto hỏi Himemiya Izayoi. Ngươi là người Kansai. Sao có thể tại Kanto làm quý tộc? Himemiya Izayoi chuyện đương nhiên trả lời. Ta người này kỳ thật không có địa vực kỳ thị. Được rồi. Cự tuyệt liền cự tuyệt. Cái kia Kansai ban thưởng đâu? Nói lời này lúc, Minamoto Shimoto cười nhẹ nhàng nhìn qua nàng. Hắn đang giúp Kyoto Noriyosu viết tiếng Pháp văn học báo cáo. Kansai ban thưởng. Đáng để mong chờ. Những người còn lại, bao quát Kanbayashi Miko, cũng không biết thân phận của Himemiya Izayoi. Minamoto Shimoto mình sự tình. Toàn bộ nói cho Kanbayashi Miko cũng không quan hệ. Nhưng người khác sự tình. Mà lại là Himemiya Izayoi sự tình. Vô luận như thế nào? Nhất định phải được đồng ý. Himemiya Izayoi nhìn xem Minamoto Shimoto. Mỉm cười nói. Ý chỉ đến trên tay của ta. Không có nhìn kỹ. Đại khái viết cái gì đủ để bao phủ một thế. Vượt lên thiên cổ. Lỗi lạc vì chú pháp chi bậc thầy. Tu hành chi mũ miệng. Minamoto Shimoto nhịn không được cười hai tiếng. Biết không phải là không có nhìn kỹ. Là hiện bệnh. Cho nên mới chỉ có một câu như vậy. Đây là khích lệ. Ban thưởng đâu? Hắn hỏi. Ban thưởng A. Liệt lôi. Ta đây cần Kyoto Noriyosu ban thưởng. Ta trực tiếp hỏi Izayoi muốn là được. Làm sao cũng muốn phong một cái thân vương. Tăng lên một cái tiền lương trình độ A. Minamoto Shimoto hướng Kyoto Noriyosu phản nàn. Cầm Kyoto tiền. Nhường ngươi tại Kanto. Giúp thần vu trả nợ. Kyoto Noriyosu nghiêng đầu. Cười hỏi hắn. Cũng đúng. Nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng. Cái kia đem Sodoshima cho ta. Bất quá là cứu hơn 1,000 người. Đại bộ phận người vẫn là Hokkaido. Liền muốn đất phong. Nghĩ hay lắm. Có thể a. Minamoto Shimoto dùng chỉ có hai người hiểu ánh mắt. Nhìn qua Himemiya Izayoi. Nhìn ngươi biểu hiện rồi tương đương. Himemiya Izayoi về lấy đồng dạng chỉ có hai người hiểu dáng tươi cười. Ta biểu hiện còn không tốt. Minamoto Shimoto vừa nói, vừa tại trên bàn phím phi tốc mù đánh. Himemiya Izayoi cười đến cúi đổ vào trên bàn. Cổ áo có chút rộng mở. Phình to bộ ngực đè xuống. Quả thực giống đặt ở Minamoto Shimoto trong lòng. Còn có nàng thon thả xinh đẹp tư thái. Êm tai tiếng cười. Đây là tốt nhất ban thưởng. Đám người ai làm việc nấy. Trầm mặc một đoạn thời gian. Noi đột nhiên nói. Ở chỗ này rất nhàm chán. Ngày mai mua cho ta đài tivi. Tivi. Minamoto Shimoto tay dừng lại. Nơi này có thể thu đến tín hiệu. Cũng không nhất định là tivi. Chỉ cần là có thể đánh phát thời gian đồ vật là được. Ta trong phòng tất cả đều là sách. Ta không thể tổng đọc sách. Minamoto Shimoto nghĩ nghĩ. Lại trông thấy Shirako cùng tiểu hồ điệp. Nói. Vậy ta mua một chút trò chơi. Manga, tiểu thuyết. Dù sao trường học cách Akihabara cũng không xa. Akihabara. Noi hỏi. Một cái đầy đường hầu gái địa phương. Minamoto Shimoto giải thích. À, Noi lộ ra rõ ràng biểu lộ. Cái kia lại mua 7-8 cái hầu gái trở về. Ta không muốn rửa chén. Giặt quần áo. Cái kia là... chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto muốn nói lại thôi. Noi lần nữa rõ ràng hắn ý tứ. Ta đều quên. Ngươi không có tiền. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Himemiya Izayoi vui vẻ cười lên. Liền nhìn sách Kanbayashi Miko cũng cười. Đêm khuya gió thu. Từ hành lang thổi tới. 10 phần mát mẻ. Chuông gió đinh đương rung động. Có cái gì tốt cười. Minamoto Shimoto đối với hai người tức giận nói. Các ngươi trượng phu tương lai. Người chồng tương lai. Giờ này khắc này đang bị người nói nghèo. Các ngươi thế mà còn cười. Con heo. Shirako đem lau tóc khăn mặt kéo căng. Chuẩn bị xiết cổ của hắn. Khoan khoan khoan. Minamoto Shimoto nhảy ra. Ta làm trò đùa. Shirako thượng tá. Ngươi đừng xúc động. Nhanh đi tắm đi. Kanbayashi Miko cười phất phất tay. Ồ. Minamoto Shimoto lại dũng cảm. Đây là tại ám chỉ cái gì? Tắm rửa xong. Đi ngủ sớm một chút. Ta cho phép ngươi làm một cái mộng đẹp. Kanbayashi Miko nói. Mộng đều cần cho phép. Minamoto Shimoto xem xét Shirako đã đi tới. Vội vàng thoát đi phòng khách. Tắm rửa đi. Shimoto thiếu gia Himemiya Izayoi giọng dịu dàng hô. Đừng trực tiếp ngủ. Ngươi bài tập còn chưa làm xong đâu. Ta vừa tắm rửa. Vừa nghĩ phía dưới. Còn có. Kia là bài tập của ngươi. Minamoto Shimoto lại hành lang bên ngoài thò đầu ra. Cảm ơn Shimoto thiếu gia. Cần ta thay ngươi trả lưng sao? Himemiya Izayoi vừa cười gọi. Không cần. Tại sao a? Nhất thời vui vẻ. Vĩnh cửu hạnh phúc. Ngươi đoán ta chọn cái nào? Đi. Hừ. Minamoto Shimoto thu hồi đầu. Trở về phòng cầm quần áo. Minamoto Shimoto vừa đi. Mỗi người trong lòng đều toát ra một loại cảm giác. Phòng khách vẫn như cũ là cái kia phòng khách. Nhưng thiếu chút cái gì. Biến không có ý nghĩa. Gia hỏa này. Himemiya Izayoi đối với Kanbayashi Miko cười nói. Hai người các ngươi rất xứng đôi. Kanbayashi Miko cũng không ngẩng đầu lên nói. Là thật vui vẻ. Cùng với hắn một chỗ. Himemiya Izayoi thừa nhận. Không chỉ có là vui vẻ. Kanbayashi Miko tiếp tục nói. Ngươi trông thấy hắn cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ. Hoặc là có chuyện gì giấu giếm ngươi. Ngươi còn biết đố kỵ. Không vui. Thậm chí giống tiểu hài tử cáu kỉnh. Ngươi muốn nói rõ cái gì? Hai người các ngươi có lẽ cùng một chỗ. Ta nhìn hai người các ngươi cũng thật xứng. Ngươi cùng với hắn một chỗ lúc. Cười đến so bình thường nhiều. Trông thấy hắn cùng với ta. Hoặc là có chuyện gì giấu giếm ngươi. Ngươi sẽ phi thường đố kỵ. Tức giận phi thường. Thậm chí cố ý kể một ít để hắn cùng với người khác hờn dỗi lời nói. Kanbayashi Miko từ trong sách. Nâng lên ánh mắt. Bắn về phía Himemiya Izayoi. Himemiya Izayoi tay trái khuỷu tay đỡ tại trên bàn. Lòng bàn tay nâng cái cằm. Tay phải lười nhác cầm bút. Đem bén nhọn ngòi bút đặt ở trên giấy. Mỉm cười nhìn qua nàng. Ngươi đồng ý hắn nằm mơ ban ngày vọng tưởng. Kanbayashi Miko tỉnh táo hỏi. Không đồng ý. Himemiya Izayoi trả lời. Cho thấy thái độ về sau. Nàng nói tiếp. Miko, ta và ngươi khác biệt. Ta nhất định phải lưu lại hai tử. Lại cùng hắn hôn qua. Để hắn chiếm không ít tiện nghi. Chỉ có thể cùng với hắn một chỗ. Dừng một chút. Nàng nâng lên bút. Đem ngòi bút chỉ vào Kanbayashi Miko. Nói tiếp. Cho nên, chỉ có thể đem ngươi từ bên cạnh hắn. Còn có tâm bên trong. Toàn bộ trừ bỏ. Kanbayashi Miko nhìn xem ngòi bút. Còn có ngòi bút đằng sau. Mặt mang nụ cười Himemiya Izayoi. Ưa thích liền ở cùng nhau. Không thích liền giết chết. Rất tốt. Noi gật đầu. Himemiya Izayoi thu hồi bút. Nhìn nàng một cái. Cười lạnh một tiếng. Kanbayashi Miko thu tầm mắt lại. Nhìn trước mắt văn tự. Trong lòng tưởng tượng thấy Minamoto Shimoto không thích cuộc sống của nàng. Không có trong dự đoán nhẹ nhõm. Một cỗ tuyệt không cho phép kháng cự. từ đáy lòng dâng lên. Có lẽ, thật giống nàng trước đó nói, dù là nàng không cùng với Minamoto Shimoto, cũng muốn để hắn một mực ưa thích bản thân, một mực bồi tiếp nàng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.